Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2219, quà tặng ngoài dự đoán 01, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải sư phụ trước có lệnh, dù coi như thiếu gia duy trì, nàng cũng hận không được một trường đánh chết nữ nhân này. Vân Nhi hình như có chút do dự, chỉ là nàng nghĩ nhanh, lập tức bay ra từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong nháy mắt trong bóng tối. Lan Nhược xoay người đi phòng Tô Mạt, Lan Như đã thu thập sạch sẽ nơi đó, Tô Mạt mặc quần ngủ lụa trắng noãn, nằm ở giường nửa ngủ nửa tỉnh. Cảm giác họ đi vào, nàng ngáp một cái, làm xong. Lan Nhược nói, tất cả ở trong kế hoạch của tiểu thư. Tô Mạt lật người, xem ra vị thất thiếu chủ kia cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Không biết hắn nghĩ như thế nào, đem nữ nhân của mình đưa tới nơi đây, kết quả còn lưu luyến, chúng ta không tự nhiên gậy đánh uyên ương. Ngày hôm sau, Nhạc Phong Nhi tỉnh lại mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện trong phòng chỉ có mình, nàng sờ sờ cổ, phía trên quấn băng gạc, vết thương tựa như có lẽ đã kéo màn. Ánh mắt nàng ác độc cắn môi, Hoàng Phục Cần dĩ nhiên chưa tới nhìn nàng, mặc dù trên người rất đau, nàng vẫn là cố nén rời giường đổi y phục tắm sơ, sau đó sắc mặt tái nhợt sộc sạch đi xuống. Mọi người đang ăn điểm tâm, nhìn nàng xuống, Hoàng Phục Cần hỏi một câu, bị thương lợi hại không? Nhạc Phong Nhi bỗng cảm thấy nước mắt muốn vỡ đê ra, hận không được nhào vào trong ngực hắn khóc lóc kể lể. Không, không lợi hại. Nàng ẩn nhẫn, chậm rãi xuống lầu, dáng vẻ gầy yếu, ta không thể để cho nàng lấy ta uy hiếp vương gia tình nguyện mình chết. Hoàng Phủ Cần ngẩn ra, nói, ngươi không phải như vậy, coi như nàng dùng ngươi cũng không dùng đến. Không biết là nói hắn không sẽ quản, hay là nói Vân Nhi uy hiếp không được, Nhạc Phong Nhi chắc hẳn phải lý giải là hắn đang cam kết mặc kệ nàng gặp phải nguy hiểm gì, hắn nhất định sẽ cứu nàng. Đa tạ vương gia, nàng khẽ nhún người chậm rãi đi lên trước, ở đầu dưới Tô Mạt ngồi xuống, sau đó chờ Lan Như bới cơm cho nàng, bày chén đũa. Lan Như lại đứng lên nói, thiếu gia tiểu thư ta đi xem một chút đồ dọn dẹp như thế nào. Nhạc Phong Nhi cắn môi, ủy khuất liếc Hoàng Phủ Cần một cái, sau đó đứng dậy đi tự mình xới cơm. Nàng mới vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy phía trước có tiểu nhị kêu nói là có người cho Tô tiểu thư đồ. Nhạc Phong Nhi đang lặng lẽ ăn cơm, một bộ không dám ngẩng đầu nhìn Tô Mạt. Tô Mạt cũng không để ý nàng, chú ý tự đi thu thập đồ chuẩn bị lên đường. Tiểu nhị kia giơ lên một bọc con, bên trong bao lấy một cái hộp gỗ trực tiếp đặt ở trên bàn cơm. Hoàng Phủ Cần nói, cực khổ, sau đó lưu hỏa phía ngoài liền tiến lên thưởng hắn một lượng bạc. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, thiên ân vạn tạ đi. Lưu hỏa tiến lên mở túi quần áo ra, nhìn thấy là một hộp gỗ tinh xảo, chất liệu thượng đẳng, hoa văn phía trên càng thêm xưa cũ dày cộm nặng nề, tản ra mùi gỗ nhàn nhạt. Thiếu gia, không nói là người nào cho. Hoàng Phủ Cần lạnh nhạt nói, tám phần là Doãn thiếu đường, trừ hắn ra còn có ai đây? Lưu hỏa cũng nghĩ thế cười nói. Thiếu gia, nói không chừng hắn lại đưa chân châu tới đây cho chúng ta. Nhìn hộp gỗ một chút cũng không khóa lại, khẽ gạt then cài nhẹ nhàng, hộp gỗ phanh lập tức bắn ra, lộ ra đồ bên trong. Cách chương.